Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 104, cha cha tìm cớ gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hách Hùng chìm vào trầm tư, Cang Tùng và Thừa Tu không có lý do gì để lừa gạt hắn. Khi nghe thấy tiếng động ở cửa sổ, hắn cũng nghi ngờ có người đột nhập, nhưng trong phòng lại không thấy bóng dáng ai, chẳng lẽ là gặp mây, trên đời này thật sự có quỷ sao? Hay là căn phòng này có mật đạo, kẻ tính kế hắn từ mật đạo chui lên? Kiểm tra kỹ càng căn phòng này một lượt, xem có cơ quan hay mật thất nào không? Lý Hách Hùng mặt mày âm trầm, sống lưng lại toát ra từng trận mồ hôi lạnh. Hắn thà tin rằng nơi này có mật đạo, cũng không muốn tin rằng mình gặp quỷ. Thế nhưng, đám người hầu của hắn đã cẩn thận lục soát khắp căn phòng, cũng không phát hiện ra mật đạo nào. Kết luận này càng khiến thái tử sờn gai ốc, căn phòng này không thể ở lại được nữa. Lập tức thu dọn đồ đạc, trở về Đông Cung. Lý Hách Hùng trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi, không để ý đến cơn đau trên người, chỉ muốn lập tức quay về Hoàng Cung. Lý Thanh Vân biết tin Hoàng Huynh của mình bị người ta tập kích, cũng không màng đến những chuyện không vui giữa hai huynh muội trước đó, đến an ủi hắn. Hoàng Huynh, Huynh bình tĩnh một chút, đừng tự loạn trận cước. Trên đời này làm sao có thể có quỷ chứ? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù thật sự có quỷ, cũng không nên xuất hiện vào ban ngày ban mặt. Huynh xem bên ngoài mặt trời lớn như vậy, dương khí thịnh như vậy, nhất định là có người cố ý tính kế huynh, hãm hại huynh. Khả năng lớn nhất chính là Dương Vũ Phi, nữ nhân đó tâm địa độc ác lại hay ghi thù. Ai chọc vào nàng ta đều không có ngày lành. Huynh nghĩ xem, hôm nay huynh mới tính kế Diêu Minh Cẩn, nàng ta đã đến báo thù huynh rồi. Bọn họ rất xảo quyệt, ai biết được bọn họ có qua mặt đám thị vệ và người hầu của huynh, lẻn vào phòng huynh hay không? Cho dù không phải bọn họ, cũng có thể là người của Chu Hiền Chân. Lý Hách Hùng được muội muội nhắc nhở như vậy, bình tĩnh lại đôi chút, cũng bắt đầu nghĩ đến những lời nói khiêu khích của Dương Vũ Phi đối với hắn. Thừa Tu, phái người đi điều tra xem, lúc nãy bản cung nghỉ ngơi trong phòng, Dương Vũ Phi và Diêu Minh Cẩn đang ở đâu? Còn Chu Hiền Chân và thuộc hạ của hắn ta, có gì bất thường không? Không lâu sau, người đi dò la tin tức trở về, bẩm báo đúng sự thật. Điện hạ, Thế tử Trấn Nam Vương và Dương Tiểu Thư vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi, uống trà, không hề rời đi. Chu công tử cùng một nhóm công tử khác đang chơi bê, á, n tên ở kia, căn bản không hề rời đi, người hầu mang theo cũng đều ở bên cạnh hắn. Sắc mặt thái tử càng thêm trắng bệch như tờ giấy, thân thể run rẩy dữ dội. Người chắc chắn bọn họ không hề rời khỏi phòng, chẳng lẽ hôm nay đánh bản cung, thật sự là quỷ. Hắn không khống chế được bản thân, trở về phòng lại cẩn thận kiểm tra một lượt, căn bản không phát hiện ra dấu vết khả nghi nào, càng thêm sợ hãi. Hoàng Huynh, Huynh đừng tự dọa mình nữa, tuyệt đối không thể nào là ma quỷ, lùi một vạn bước mà nói, cho dù thật sự có quỷ, nhưng Hoàng Huynh là chữ quân, trên người có long khí cao quý của hoàng gia bao phủ, đám quỷ đó cũng không thể chạm vào Hoàng Huynh được. Nhất định là người của Dương Vũ Phi và Diêu Minh Cẩn giở trò quỷ. Lý Thanh Vân một mực khẳng định hung thủ hại người, cho dù không có chứng cứ, nàng ta cũng muốn khiến Hoàng Huynh càng thêm căm hận hai người này. Bất kể kẻ tập kích bản cung là người hay quỷ, bản cung cũng không muốn ở lại đây nữa, hồi cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hách Hùng thật sự sợ hãi, trực tiếp lên xe ngựa, không muốn tham gia các hoạt động tiếp theo nữa, chật vật rời đi. Diêu Minh Cẩn và Dương Vũ Phi biết được tin tức này, nhịn cười đến mức đau cả bụng. Để hắn ta lúc nào cũng toan tính hãm hại người khác, gặp phải chút chuyện này đã không chịu nổi rồi. Thật vô dụng, Chu Hiền Chân cũng nghe nói chuyện thái tử bị đánh, trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt của Dương Vũ Phi, không nhịn được cong môi cười. Từ sau chuyện ở Bách Hoa Sơn Trang, tính cách của biểu muội này đã thay đổi, không còn giống như trước kia lạnh lùng kiêu ngạo nữa, biết phản kháng và trả thù rồi. Đây quả là một sự tiến bộ. Còn Diêu Minh Cẩn, hắn ta đối với biểu muội quả thật là chân tâm, dám mạo hiểm lớn như vậy để dạy dỗ thái tử, rốt cuộc cũng có chút khí phách. Buổi chiều mọi việc diễn ra bình thường, có người thả diều, có người câu cá, có người đua ngựa và săn bắn, cũng có người thưởng hoa, tất cả mọi người đều chơi rất vui vẻ. Đến chiều tối, Diêu Minh Cẩn đích thân đưa vị hôn thê về hầu phủ. Dương Vũ Phi dựa vào vai hắn, nghĩ đến chuyện sẽ gặp phải khi về hầu phủ, tâm trạng tốt đẹp trong nháy mắt tan biến không còn tăm hơi. Cô của thiếp không thấy đâu nữa, về nhà chắc chắn tổ mẫu và cha ta sẽ nổi trận lôi đình, thật phiền phức. Dạy dỗ Dương Tử Thục, đưa ả ta đến nơi hẻo lánh giam lòng, nàng không hối hận, nhưng phải ứng phó với những người trong nhà, nàng lại thấy đau đầu. Nếu nàng không muốn ứng phó, thì giả vờ choáng váng nôn mửa, ta đưa nàng về. Diêu Minh cần hiến kế, trốn được hôm nay, trốn không khỏi ngày mai, đưa đầu ra hay rụt đầu lại đều là một nhát dao, vẫn nên dũng cảm đối mặt thôi. Dương Vũ Phi hít sâu vài hơi, chàng không cần lo cho thiếp, Diêu Minh cần đau lòng cho nàng, nhưng đây là chuyện của Vĩnh Ninh Hầu Phủ, hắn không tiện nhúng tay vào nhiều. Vậy ta sẽ canh giữ ở ngoài Hầu Phủ, nếu cha muội và tổ mẫu muốn đánh muội, muội cứ bảo Đỗ Quyên và Bách Linh chạy ra báo cho ta, ta sẽ vào bảo vệ muội. Chúng ta còn chưa thành thân đâu, chàng làm vậy gọi là xen vào việc của người khác, chàng biết không? Ta đang bảo vệ vị hôn thê của mình, có gì làm không đúng sao? Ta không nhúng tay vào chuyện của Hầu Phủ, nhưng bảo vệ thê tử của mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không ai có thể làm tổn thương muội. Diêu Minh cần dịu dàng mà nghiêm túc nhìn vào mắt nàng nói. Dương Vũ Phi suýt chút nữa chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn không thể tự thoát ra được. Nàng không kìm được lòng dựa vào N.G.U.C hắn. Chàng thật tốt, trong khoảng thời gian ngắn, hai người không ai nói thêm gì nữa. Trở về Hầu Phủ, quản gia và Tống Ma Ma đã đợi nàng từ lâu, sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt sắc bén. Tiểu thư, Hầu gia và lão phu nhân đang ở chính sảnh, mời tiểu thư qua đó một chuyến. Dương Vũ Phi vẻ mặt không kiên nhẫn, lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Con đi tham gia yến tiệc của công chúa cả ngày mệt mỏi rồi, chỉ muốn nhanh chóng về nghỉ ngơi, có chuyện gì không thể đợi đến ngày mai nói sao? Là chuyện rất quan trọng, Hầu gia và lão phu nhân đã nhấn mạnh, nhất định phải mời tiểu thư qua đó ngay lập tức. Hai người cứ nhìn chằm chằm vào mặt Dương Vũ Phi, muốn xem nàng có để lộ sơ hở gì không? Thật phiền phức, sao lắm chuyện thế không biết, con là con gái nhà lành, cũng không gây chuyện thị phi gì. Có chuyện gì các người tự mình giải quyết là được rồi mà. Dương Vũ Phi oán trách vài câu, rồi vẫn theo quản gia và Tống Ma Ma đến chính sảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ mẫu, cha, con về rồi à? Dương Đạo Lăng trừng mắt nhìn nàng, như muốn băm vằm nàng ra thành trăm mảnh. Nghịch tử, người còn không mau quỳ xuống cho ta. Chu Duyện Nhiên không vui. Con gái thiếp làm sai chuyện gì mà chàng phải phạt nó như vậy? Bây giờ đang nói chuyện của Tử Thục, chàng không tìm thấy muội muội của chàng, lại chút giận lên con gái thiếp. Dương Đạo Lăng chàng còn là đàn ông không vậy? Tử Thục nó không thể nào vô duyên vô cớ bị người ta bắt cóc, nhất định là do nghịch tử này câu kết với người ngoài bắt cóc cô của nó đi. Dương Đạo Lăng nghiến răng nghiến lợi nói, lão phu nhân đã nói với hắn, Tử Thục nó muốn gả cho Diêu Minh Cần, liền để cho Đồng Cao Cường và Đồng Phú Quý ra tay phóng hỏa thiêu xê. Ế, Tề Vũ Phi. Bây giờ thì, Dương Vũ Phi không bị tổn hại gì, ngược lại là muội muội của hắn mất tích không thấy bóng dáng, người của Hầu Phủ gần như lật tung cả kinh thành, cũng không tìm thấy người của Tử Thục. Chuyện này nếu không liên quan đến Dương Vũ Phi, hắn C, H, A, T, D, E, U hắn xuống. Dương Vũ Phi nước mắt lập tức tuôn rơi. Cha, người nói rõ ràng xem, con khi nào thì câu kết với người ngoài bắt cóc cô đi. Tại sao con phải bắt cóc cô? Con rốt cuộc có phải là con gái của người không? Người lại nói với con những lời như vậy. Con muốn g, y, ế, c con. Nếu người không muốn có đứa con gái này nữa, có thể nói thẳng ra, con có thể đoạn tuyệt quan hệ với người, không chọc người tức giận, không chọc người đau lòng. Dương Đạo Lăng có khổ không nói nên lời, đối với những chuyện ác độc mà mẹ và muội muội làm, trước đó hắn không hề hay biết. Không dám nghĩ bọn họ lại muốn hãm hại con gái của hắn. Càng không ngờ rằng sự việc xảy ra sai sót. Người đàn ông nhà họ Đồng mang theo muội muội của hắn biến mất. Hắn uất ức muốn chết, lại không biết làm sao để nói ra những chuyện này trước mặt thê tử và con gái. Nhưng muội muội duy nhất của hắn bây giờ mất tích không rõ tung tích, sống c h ế t không rõ, mẫu thân không ngừng khóc lóc om sòm, hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Cách chương.